Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, Thuần Công. Mùa đông phát sinh sự tình gia tăng thật lớn Trung Nguyên địa khu nhân dân lòng tin. Đồng thời cũng thật to chấn nhiếp xung quanh khu vực. Đối với Trung Nguyên trong nháy mắt xuất binh, như lôi đình vạn quân một quyền đem Đào Ngột trực tiếp đánh phế đi. Cái này sự tình, để cho Tứ Đế bắt đầu kinh sợ. Trải qua người có liên quan Đào Ngột khóc lóc kể lể, Thiếu Hạo thị thủ lĩnh cùng Kỳ không thể không tiếp nhận một cái 10 phần kinh khủng sự thật. Đó chính là trên đường đi người Trung Nguyên đến đế đồi lúc, gốc rễ không có bất kỳ cái gì bộ tộc cho Cao Dương thị mật báo. Coi là Hoàng Hà lạch trời, kết quả là cùng giấy một dạng. Cùng Kỳ vì thế kết luận, đối phương trận doanh bên trong khẳng định có một vị Hoàng Hà thủy thần, không thì Đại Hà hung mãnh, thế nào tùy tiện vô thanh vô tức liền độ tới. Cùng Kỳ làm ra phán đoán, cho rằng cái này Hoàng Hà thủy thần hẳn là Dương Hầu. Đế đồi khu vực khoảng cách Mạnh Tân khá gần, Dương Hầu quản hạt một đoạn này thủy vực, mà trước đó Dương Hầu nhiều lần chạy loạn khắp nơi, nghe nói là hướng Lạc Thủy phương hướng đi hai cái qua lại. Hiện tại Cùng Kỳ suy nghĩ, vậy khẳng định là cho Trung Nguyên mật báo đi. Trận chiến này tổn thất to lớn, không chỉ có tổn thất đất đai cùng hang ổ, cùng với lượng lớn nhân khẩu cùng sức sản xuất, đồng thời còn có thể dùng Cao Dương thị Đào Ngột danh vọng tại thiên hạ ở giữa cấp tốc rớt xuống. Xung quanh bị thôn tính bộ lạc đều cầm vũ khí nổi dậy, chuyển thân liền đầu nhập vào Trung Nguyên trước ngực. Lúc này Đại Xuân canh tương lai, đế đào đường 73 năm đã đến. Thiếu Hạo thị để cho Đào Ngột đi thu hồi ở bên ngoài thảo phạt từng cái bộ lạc tay người, dùng Cao Dương bộ lạc cùng Thiếu Hạo thị tụ thành một chỗ, lưng tựa Đông Di, nghênh đón Trung Nguyên khiêu chiến. Nhưng Trung Nguyên tại đoạt lấy đế đồi sau đó, cấp tốc hướng ra bên ngoài thúc đẩy, kế lập rất nhiều cứ điểm thành trì, đồn trú lượng lớn bộ tộc cùng tay người, đồng thời nhận lấy Cao Dương thị mở ra mảng lớn đất cày cùng với lương thực. Lập tức cái này đông xuân giao thế thời kỳ liền qua hết sức thoải mái. Thời gian, tuế nguyệt, tiết khí, đi tới Đại Hàn cuối cùng, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, Lạc Nam địa khu, đập nước đại bộ phận công trình đã hoàn thành. Tại lập xuân thời khắc, Vân Tái cử hành chúc mừng tế tự, mọi người tại đập nước bên cạnh dựng lên một cái thần tượng. Kia là Lạc Thần bộ dáng, thủ lĩnh ngồi vào kích vũ mà ca, thiêu đốt nhánh cây tụ lên đống lửa, cổ quái kỳ lạ nhảy múa cùng ca dao tại truyền tụng. Vân Tái tiến hành làm xong nghi thức cắt băng, bởi vì không có pháo mừng, cho nên cũng chỉ có cô cô cùng Tiêu Tiêu tại bên cạnh biểu diễn phun lửa. Hai con tiểu hoàng kê ngay tại phun lửa kiêm gánh xiếc. Cô cô tài nghệ biểu diễn, cũng không có quốc ca có thể hát. Vân Tái suy nghĩ một chút, tìm một bài có ý nghĩa ca, Thiếu Hạo thị chi ca. Ngay từ đầu định bài hát này lúc, có vài người đều không để ý hiểu, hỏi dò Vân Tái, biểu thị Cửu Uyên là ca tụng thánh đức ca khúc, nhưng lại cùng Hồng Thủy có quan hệ. Tại đập nước trước mặt hát Cửu Uyên ca, có phải là cái kia không quá may mắn? Thế nhưng Vân Tái biểu thị, tại đi qua, Thiện Trường Minh sướng chim nhỏ bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng, am hiểu bơi lội cá con tiềm nhập Cửu Uyên phía dưới. Mà năm đó nhân hoàng gia thăng cốc điểm chín sông, rồi nảy ra hôm nay thiên hạ chư bộ, Cửu Uyên chi nhạc, chính là tán tụng thiên hạ minh đức, là nhân dân an cư lạc nghiệp nhạc khúc. Vân Tái làm một phần đọc hiểu, mà còn đối chư nhân đạo, Thiếu Hạo thiện trường lạc khúc, truyền hục ấu niên đi theo Thiếu Hạo học tập âm nhạc. Các ngươi không tuân theo sùng Cửu Uyên chính là không tuân theo sùng Thiếu Hạo. Không tuân theo sùng Thiếu Hạo chính là không tuân theo sùng chuyên húc. Không tuân theo sùng chuyên húc chính là không tôn kính thiên đế phóng huân. Không tôn kính thiên đế phóng huân chính là không tôn kính hoàng đế. Thánh đức sâu vô cùng này, như vực sâu, sinh loại ai ai này, nào ngờ nó nhưng, vì vậy tất cả mọi người không có dị nghị. Vì vậy tất cả mọi người bắt đầu hát tụng. Vì vậy nhạc khúc đúng hạn phóng túng. Mà đội thi công bận rộn một năm, Đồng thời cái này một nhóm nhân viên thi công cũng hoàn toàn nắm giữ cơ sở chị Thủy yếu lĩnh. Đây là để cho Trung Nguyên vui mừng nhất sự tình. Chị Thủy công trình rất trọng yếu. Phương pháp rất trọng yếu. Thế nhưng nhân tài quan trọng hơn. Có rồi nhóm người này mới. Như thế về sau liền sẽ có liên tục không ngừng nhân tài. Tựa như là gà đẻ trứng trứng sinh cô một dạng. Lời như vậy, Hồng Thủy là sớm muộn có thể đạt được quản lý. Đồng dạng công trình phải hướng Lạc Thủy Thượng Du lặp đi lặp lại xây dựng. Cuối cùng hai cái khống thủy công trình càng là muốn kiến trúc tại đài nguyên địa khu. Hữu Sùng thị mọi người cảm giác được áp lực như núi. Cho nên sau này kiến trúc tạm thời chỉ là quy hoạch nền tảng. Chờ đến Trung Nguyên để chống tay đến điều động nhân viên giúp lại đi thi hành. Mọi người chuẩn bị rời đi Lạc Nam địa khu. Mà cơ khí phái Chu Bộ Lạc mọi người thủ tại chỗ này quản lý Lạc Nam. Mà còn khai khẩn hoang thổ tiến hành canh tác cùng chăn thả. Dựa theo Vân Tái thuyết pháp, thời kỳ thứ nhất công trình kết thúc. Mặc dù không có hoàn toàn làm xong. Thế nhưng trong tương lai trong vòng mấy tháng, mảnh đất này khu vực nước đọng sẽ rất nhanh rút đi. Sau đó lộ ra diện tích lớn đất đai. Những cái kia đất đai là tốt nhất chăn thả chi địa. Mọi người muốn từ phấn đấu rất lâu một tuyến công trường rời đi. Thế nhưng những này thổ xá sẽ không bị đạp đổ. Những này thổ xá có hoàn mỹ công trình. Có nhà xay bột, bếp lò, phòng làm việc, công cụ ở giữa. Chế tạo ở giữa, kho lúa, lấy nước công trình, đồ tể phòng, mỗi cái thổ xá, đều càng là có cô từng khai quang giường đất. Mọi người đối với nơi này rất có cảm tình. Mà cô cũng một lần cuối cùng đứng ở ma ma tái trong phòng giường đất phía dưới. Làm đến đầy thân đều là than cho sau đó, mới lưu luyến không rời đi tới. Nói là Tây Vương mẫu sứ giả đoàn muốn tới. Kết quả chúng ta đều muốn đi. Đi rừng đào, đi chỉ trụ sơn, các nàng vẫn là không có tới a. Văn Mệnh tại thu dọn đồ đạc lúc, nói Tây Nhạc lừa bọn hắn, nói rồi rất nhiều lời nói dối. Thí dụ như Tây Vương mẫu thị gốc rễ cũng không đến. Mà Xây khi nghe đến những lời này lúc, liền sẽ lặng lẽ ẩn náu lên. Tây Vương mẫu cũng không đến, là bởi vì lão cha đánh khuyển phong quốc. Dẫn đến trên đường nhiều rất sống thêm không đi xuống độc thân cẩu cùng người Khương A. Bọn hắn bói núi chém giết. Làm đến trên đường đi là hiểm trở trọng trọng. Chỉ sợ Tây Vương mẫu cũng không nghĩ tới. Cái này vốn là một lần hữu hảo giao lưu. Kết quả hiện tại làm cùng trời đông thỉnh kinh một dạng. 9981 nạn. Cướp bóc bói một nửa. Lại nói tái ca. Vì sao không đi trước ngươi nói đồng địa rừng đào. Mà trước phải đi chỉ trụ sơn đâu. Còn có ngươi nói Long Môn tại Bắc. Vậy chúng ta hẳn là lên phía Bắc mới là a. Vân Tái lắc đầu. Biểu thị ngươi thật sự là tu hành không tới nơi tới chốn a. Long Môn mở ra. Đại Hà hành lũ lụt lại không trở ngại. Nhưng đã đến đồng địa rừng đào. Bởi vì Nam Bộ là Hoa Sơn. Là Tần Lĩnh. Hồng Thủy không xông qua được. Sẽ tại chỗ này chuyển biến. Đồng địa không ra. Dòng nước liền sẽ theo địa thế gầm thét hướng đông. Mà chỉ trụ sơn không ra, Trung Nguyên địa khu sẽ như thế nào đâu? Văn Mệnh nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly. Đi trước rừng đào, là muốn kiểm tra xem xét địa thế. Sau đó quyết định phá núi dẫn nước hướng đi. Nhưng trọng yếu nhất là chỉ trụ sơn địa khu. Chỉ trụ sơn mở, lại hướng tiến đến trên cơ bản ngăn trở cũng rất ít. Mạnh Tân cái kia phá địa phương mặc dù có chút phiền phức. Nhưng tại Hồng Thủy trước mặt cùng không có một dạng. Chỉ cần bảo đảm rộng sông hành lũ lụt. Tại thời kỳ này Hoàng Hà tại đông bộ địa khu có 3 cái đường sông. Tiếp sau, chỉ cần 3 cái đường sông phụ cận bộ tộc đồng tâm hiệp lực. Chế tạo một ít chống nước đê. Liền hoàn toàn có thể bảo đảm Hồng Thủy không có vấn đề lớn vào biển. Cho nên nói, nếu như muốn khai thông Long Môn. Vậy cũng chỉ là phóng lũ lụt mà thôi. Mà không thể đạt đến ngăn chặn mục đích. Trừ phi người tiếp tục hướng Tây Bắc đi. Tìm tới tích núi đá. Đó mới là tắc ngọn nguồn một trong. Tích núi đá. Chấm ngoặc kép. Văn Mệnh ánh mắt hướng về Tây Bắc phương vị nhìn lại. Lúc này, Vân Tái là đã bị cơ khí thỉnh cầu. đi tới Chu Bộ Lạc khai khẩn một mảnh đất cày bên trong xem xét. Bởi vì Vân Tái nói nơi này không thể đại quy mô mở canh, cho nên đi đến Lạc Bắc địa khu, tại vốn có điểm cao khu vực tiến hành nhất định diện tích khai khẩn cùng gieo trồng. Tại phương Bắc địa khu, ta có một loại mới trồng trồng chi pháp. Không biết ngươi tin tưởng ta sao? Vân Tái đưa ra một cái thích hợp Bắc Bộ địa khu ngũ cốc sản lượng gia tăng phương pháp trồng trọt. Đây cũng là hậu thế nông thôn thỉnh thoảng sẽ dùng một loại phương thức. Tin tưởng tại nông thôn làm việc người đều biết hạt giống bao con nhộng hạng kỹ thuật này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.